Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 2444, cứu tinh bỗng đến. Dương Tiểu Mạn hai tôn tiên thần chi thân, hốt hoảng mà đi, mà ở phương xa bên trong, giờ khắc này đang có một bóng người, vừa tới gần lại đây, vừa lấy thiên đạo chi nhãn nhìn bên này cảnh tượng. Một tôn hỏa diễm chi thân, không nhìn ra mặt, ánh mắt sâu có thể bất trắc, quen thuộc hắn tu sĩ, đều biết người này chính là hóa thành linh vật chi thân sau Đế Thích Thiên. Lão gia hỏa quả nhiên vẫn là đến rồi, đến xem đại thế, vào giờ phút này, hắn đem Dương Tiểu Mạn tình huống ở bên này, xem rõ rõ ràng ràng, biểu nhìn trên mặt. Tự nhiên là Dương Tiểu Mạn hai tôn tiên thần chi thân rơi xuống hạ phong. Rời chết không xa, nhưng cục diện này liền làm hắn làm khó dễ rồi. Ngoài thân ngoài gương tu sĩ, hắn hiển nhiên không muốn ngã về trong gương. Chớ đừng nói chi là đồn đại trong gương tu sĩ muốn đổ thế giới này sinh linh. Hắn ngã sau, liền nhất định có thể sống sao? Trong lòng nơi sâu xa lớn nhất tính toán, vẫn là kiếm lời Phương Tuấn Mi bọn họ một cái ân huệ lớn. Nhưng vấn đề là, hắn để lại một tôn tiên thần chi thân ở sào huyệt tọa trấn. Ngày hôm nay chỉ đến rồi bản tôn cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân. Đánh lên hầu như không có phần thắng, thậm chí còn có ngã xuống nguy hiểm, để hắn làm sao xuất thủ cứu người. Vì không làm khó dễ, quân bất ngữ, dư triều tịch bọn họ đều đi nơi nào rồi. Lão phu coi như nghĩ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kiếm lời ân tình của các ngươi, nhưng cũng không có ý định đem mệnh đều bồi thêm. Lão gia hỏa thầm nhủ trong lòng, bao nhiêu phiền muộn, loạch xoạch tiếng xe gió sắc bén bên trong. Nữ đế cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân. Còn ở hốt hoảng bỏ chạy, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hai người đáy mắt nơi sâu xa, cũng không có quá nhiều hoang mang vẻ, chỉ có cực chế nghiêm nghị và bình tĩnh, phảng phất ở nguy cơ lớn như vậy bên trong, còn có thể tìm ra sống tiếp hy vọng đến bình thường. Bạch, thời khắc này, lại là tiếng xe gió lên, nữ đế lần thứ hai một cước bước ra. Lần này điểm dừng chân, có chút quái lạ, không phải ở cái gì trong hư không, mà là đột nhiên rơi xuống, ở một ngọn núi nhỏ bên trên đặc biệt đá lởm chởm trên một tảng đá lớn. Tảng đá lớn kia bị sóng khí vọt một cái, nhất thời là muốn nổ tung lên, loạch xoạch mà nữ đế một cước này mới vừa rơi xuống. Phía sau lại là hai đạo tiếng xé gió lên. Lôi thần cùng hắn tiên thần chi thân, đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, nắm đấm giương lên, một mảnh trời đạo lôi đình oanh đi ra, bạch, mà ở vào giờ phút này, đạo thứ tư tiếng xé gió, đột nhiên đến từ ba người đỉnh đầu phương hướng, một đạo nhấc theo trường kiếm bóng người màu xám bạc, cũng là bỗng dưng đến, sát khí bốc hơi, thậm chí có chút hung tàn mắt hổ. Hung tợn nhìn lôi thần cùng hắn tiên thần chi thân, phảng phất từ trên trời giáng xuống như ma thần, không nói hai lời, chính là trường kiếm trong tay điểm ra, kêu thét trong tiếng, hai điểm màu đen kịt hạt mưa một dạng kiếm ấn, bắn ra, đánh về phía lôi thần cùng hắn tiên thần chi thân đầu. Hai cái kiếm ấn bên trong, đều mang theo muốn nổ tung lên bình thường. Nồng nặc không gì sánh được thiên đạo khí tức, đến đột nhiên, công kích càng nhanh hơn, khoảng cách ngay ở hai người trên đỉnh đầu mấy trượng nơi, khiến người ta làm sao tránh. Thời khắc này, lôi thần cùng hắn tiên thần chi thân, tâm thần chấn động mạnh, ánh mắt ngơ ngác, căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Oanh, oanh, oanh, oanh, bốn đòn tiếng nổ vang. Ở sau chớp mắt, chính là muốn nổ tung lên, vang dội không gì sánh được. Trong này, lại nương theo nữ đế tiếng kêu thảm thiết, còn có lôi thần cùng hắn tiên thần chi thân, càng thêm tiếng kêu thê thảm, không cần nói thêm nữa. Đánh tới tu sĩ, chính là lục dục đạo nhân, Dương Tiểu Mạn bản tôn, vừa nãy tiến vào trong trận sau, ngay lập tức, chính là chạy trở về đem lục dục đạo nhân đưa đến. Cho tới dư triều tịch tiên thần chi thân, vẫn cứ thủ đại trận kia, lục dục đạo nhân lại đây sau, ngay lập tức, chính là ẩn thân, đồng thời lặng lẽ báo cho nữ đế hai người, chuẩn bị tính toán lôi thần hai người một hồi. Lôi thần cùng hắn tiên thần chi thân, trước căn bản không để ý nữ đế uy lực công kích, liền phòng ngự thần thông đều không có nhắc lên, giờ khắc này trực tiếp trúng rồi vô địch chủng tử ấn. Hơn nữa là trong đầu chiêu, tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, hai cái đầu trực tiếp nổ tung ra, dáng vẻ muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, vạn ngàn lôi đình tia sáng, bắn tung tóe hướng về trong bốn phương tám hướng, vẫn cứ mang theo hơi thở sự sống. Lôi thần cũng là ngoan cường, cũng không có một đòn sẽ chết. Siêu siêu, nhưng lục dục đạo nhân công kích cũng không có chấm dứt ở đây. Trường kiếm dương lên, lại là một mảnh thiên đạo dòng lũ, đánh về mỗi một phương hướng bên trong, ầm ầm ầm tiếng nổ vang lại lên. Hai đòn công kích bên dưới, lôi thần chính là bị trọng thương, những lôi đình điện quang kia hốt hoảng không gì sánh được bỏ chạy, lục dục đạo nhân tiếp truy sát, cho tới Dương Tiểu Mạn mặt khác một tôn tiên thần chi thân. Trong thời gian ngắn là thật không để ý tới rồi, giết một cái hai bước nửa, hiển nhiên cũng so với cứu một cái hai bước tiên thần chi thân càng quan trọng một ít. Ở đây ngàn cân treo sợi tóc, không có cần thiết nhi nữ tình trường. Trong một phương hướng khác, Dương Tiểu Mạn mặt khác một tôn tiên thần chi thân, cũng là lại một lần nữa trúng chiêu. Tiếng kêu thảm thiết thê thảm không gì sánh được. Quang ảnh chi thân càng ngày càng ảm đạm. Tôn này tiên thần chi thân là Dương Tiểu Mạn dùng năm đó ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, từ xích hải trên tay đoạt đến một cái kim hành cực phẩm tiên thiên linh bảo chém ra. Tên là Thiết Hoa Chân Nhân. Vào giờ phút này, Thiết Hoa Chân Nhân thương đã rất nặng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ lên, dựa cả vào theo bản năng bình thường, không ngừng mở ra phòng ngự thần thông, lại không ngừng trốn hướng trong phương xa. Có lẽ để huyết lại oanh bên trên hai đòn, Thiết Hoa Chân Nhân sẽ phải nghỉ chơi. Phương hướng phía sau bên trong, đề huyết kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự nhiên cũng đã nhìn ra điểm này, trong lòng càng là sát cơ hừng hực. Dừng tay, các hạ thật cho là chúng ta ngoài gương tu sĩ không người sao? Một cước này vừa muốn bước ra, liền nghe tiếng truyền âm đột nhiên nói đến. Đề huyết nghe con người ngưng lại, bóng dáng dừng lại, cùng tiên thần chi thân đồng thời lấy thiên đạo chi nhãn nhìn lại. Rất nhanh sẽ gặp một đạo hỏa diễm bóng dáng hướng về phương hướng của chính mình bên trong cuồng lướt mà tới, chính là Đế Thích Thiên. Lão gia hỏa gặp lục dục đạo nhân rốt cục hiện thân ra tay, mừng rỡ trong lòng, biết mình cầm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội rốt cục đến rồi. Vội vã cũng là lướt tới, lo lắng Thiết Hoa Chân Nhân bị đánh chết, lão gia hỏa người còn chưa tới, vội vã chính là trước tiên truyền âm cảnh cáo đối thủ. Người này là Đế Thích Thiên. Đề huyết tâm niệm xoay nhanh, có thể xuất hiện ở đây hai bước nửa, hiển nhiên sẽ không quá nhiều. Rầm rầm trong một phương hướng khác, cũng là truyền đến không tầm thường nổ tung vẻ. Đề huyết thiên đạo chi nhãn lại nhìn, lập tức liền là hoảng hốt, liền hắn cũng chưa chắc đấu quá lôi thần, giờ khắc này bị đánh tan thành mấy chục đoàn lôi đình quang ảnh, chính trốn hướng phương hướng khác nhau bên trong. Truy sát hắn lại là một đạo hiếm thấy màu xám bạc chi thân, tỏa ra không gian khí tức, Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân. Đề huyết trong lòng lại kinh, cũng là nhanh chóng phán đoán ra, phía bên mình đại thế đã đi, đến rồi hai cái mạnh mẽ đối thủ không nói, dư triều tịch càng là ở phía sau điên cuồng đuổi tới. ánh mắt lại lóe lên, không chờ Đế Thích Thiên đánh tới, Đế Huyết cùng mình tiên thần chi thân chính là bay về phía trong phương xa, không nữa quản Thiết Hoa chân nhân. Long Cẩm Y một đường này đại lui lại, đến nơi này xem như là bụi trần hạ xuống thất thất bát bát rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.